Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 954. Huyết Nguyệt, chương 962. Huyết Nguyệt dùng một giờ. Đoạn Thu mới mang theo Dịch Nhã Ngọc Giao đem trạm không gian đi thăm một lần. Dịch Nhã Ngọc Giao mặc dù nhìn rất bình tĩnh, nhưng trong lòng lại phi thường kích động. Để ai lần thứ nhất từ vũ trụ nhìn về phía tinh cầu đều là dạng này. Mạo hiểm giả cuối cùng thăm dò khu vực chính là vũ trụ. Hiện tại trạm không gian đã có thể vận hành, cho nên về sau chính là kiến tạo trụ sở mới thời gian. Trụ sở mới đã chọn tốt địa phương, đoán chừng mấy ngày nay liền sẽ bắt đầu tiến hành, Đoạn Thu tự hào nói. Dịch Nhã Ngọc Giao nghe xong mỉm cười nhìn Đoạn Thu, vậy ta có thể giúp bên trên gấp cái gì sao? Đương nhiên có thể, trước chủ yếu nhất chính là làm cho tất cả mọi người đều ký kết khế ước. Chỉ cần ký kết khế ước liền xem như gia nhập Tuyết Nguyệt. Chúng ta không cần dựa theo Thành Thiên Phong tiêu chuẩn, Đoạn Thu nói. Mặc dù công hội tuyên bố gia nhập Tuyết Nguyệt, nhưng công hội cũng không có giải tán. Vẫn là tại nguyên bản trong công hội, Tuyết Nguyệt tương lai là muốn đột phá Thành Thiên Phong hạn chế. Cho nên không cần dựa theo Thành Thiên Phong tiêu chuẩn đến thu người. Chỉ cần ký kết khế ước, về sau sẽ từ từ hoàn thiện. Ta biết, kia là Diêu tỷ tỷ tới rồi sao? Dịch Nhã Ngọc Giao nói xong chỉ vào cách đó không xa bay tới vũ trụ chiến cơ hỏi. Đoạn Thu lắc đầu, không biết a, nếu như là một hồi liền sẽ gọi chúng ta, vài phút qua. Quả nhiên Đoạn Thu hệ thống trí năng nhận được thông chi. Là Gin Games, Đoạn Thu liền không có mang Gin Games đi dạo. Ba người đi tới trung tâm phòng ăn, vừa ăn cơm một bên chế định kế hoạch tiếp theo. Chủ yếu chính là trụ sở mới kiến thiết, Đoạn Thu đem trước đó chế định tốt kế hoạch cho hai người xem xét. Cuối cùng bổ sung một vài vấn đề, xem như đem kế hoạch cho hoàn thiện một chút, đo đạc chiến cơ cùng người máy đã bị vận chuyển tới. Đoán chừng rất nhanh liền có thể bắt đầu cân nhắc làm sao kiến thiết trụ sở mới. Nơi này mặc dù là long mạch, nhưng người ở quá nhiều cũng không được. Cho nên thành thị tạm thời xác định nhân số là 2.000 vạn. Nếu như về sau ra cái số này kia Đoạn Thu đang suy nghĩ tại cái địa phương xây mới thành thị. 2.000 vạn còn sớm, trước mắt ba cái công hội nhân số cộng lại cũng liền không đến 200 vạn. Muốn triển khai đến 2.000 vạn thật muốn thật lâu, bởi vì tự do chiến tuyến thánh cấp cường giả xuất thủ. Cho nên bị Tuyết Nguyệt chuyện trả thù thời gian ngắn truyền khắp toàn bộ Thành Thiên Phong. Đoạn Thu đã xuất động Nguyệt Hy tiểu đội liền không có muốn ẩn tàng ý tứ. Chủ yếu là mượn nhờ tự do chiến tuyến cho cái khác công hội nhắc nhở. Không có việc gì không muốn tìm đường chết, mà vài mệnh lệnh người trẻ tuổi cùng hai tên thánh cấp cường giả đã được giải quyết. Được đưa tới điểm phục sinh bên ngoài giết chết. Tuyết Nguyệt nổi tiếng thoáng cái đề thăng lên đến phi thường cao cấp độ. Đại lượng mạo hiểm giả muốn gia nhập Tuyết Nguyệt công hội. Nhưng cũng tiếc chính là, Tuyết Nguyệt đình chỉ thu người. Không chỉ là Tuyết Nguyệt, liền ngay cả Phong Lăng Thiên Hạ cùng nữ thần công hội đều đình chỉ thu người. Hiện tại ba cái công hội còn không có chỉnh hợp hoàn tất. Chờ chỉnh hợp hoàn tất sau tại tiếp tục thu người. Sau đó hơn 10 ngày. Đoạn Thu liền hướng trở lại mặt đất cùng trạm không gian bận bịu túi bụi. Bởi vì vũ trụ chiến trận nguyên nhân, Đoạn Thu thời gian ngắn không thiếu tinh thần tiền tệ, cho nên trực tiếp mua số lượng rất nhiều khế ước quyển trục. Khế ước quyển trục một bộ phận cho nữ thần công hội, một bộ phận cho chuông gió công hội, rốt cục tại tự do chiến tuyến sự tình kết thúc sau 12 ngày hoàn thành chỉnh hợp. Lúc này tra xét một chút hiện thừa ra hơn 3 vạn tấm khế ước quyển trục. Về sau ba cái công hội trực tiếp bày thu người tin tức. Nhưng bởi vì nữ thần công hội cùng Phong Lăng Thiên Hạ gia nhập Tuyết Nguyệt. Cho nên thu người tiêu chuẩn cũng đều giống như Tuyết Nguyệt. Đương nhiên nữ thần công hội càng thêm nghiêm ngặt, chỉ lấy nữ tính, Tuyết Nguyệt cùng Phong Linh Thiên Hạ vẫn là tuyển nhận nhân phẩm không tệ nam tính mạo hiểm giả. So sánh phía dưới, tự do chiến tuyến liền muốn thê thảm nhiều lắm, không chỉ có bồi cho Tết Nguyệt khá nhiều vật tư. Hiện tại không chỉ có không có người gia nhập, ngược lại rời khỏi tự do liên bang thành viên rất nhiều. Đây hết thảy chỉ có thể nói là mình tạo thành, không có cao tầng ngầm đồng ý. Tại tăng thêm trước đó tên kia người tuổi trẻ thái độ, cũng không có khả năng xuất hiện loại tình huống này. Phải biết một núi càng so trở lên cao, không có người nào dám nói trước mắt chính mình là lợi hại nhất. Chắc chắn sẽ có mạnh hơn ngươi đứng ra, mặc dù Tuyết Nguyệt nổi tiếng lập tức tăng lên tới đỉnh phong. Nhưng mọi người y nguyên phi thường điệu thấp, có hơn mấy chục cái tiểu công hội muốn gia nhập Tuyết Nguyệt. Nhưng trải qua xét duyệt sau chỉ lấy 2 cái công hội. Cái này 2 cái công hội cộng đồng đặc điểm chính là nữ tính thành viên nhiều. Mà lại nhân phẩm coi như không tệ, ngoại trừ 10 cái tiểu công hội, còn có rất nhiều đoàn đội muốn gia nhập Tuyết Nguyệt, nhưng trên thực tế chân chính thu vào tới chỉ có 1/10 không đến. Đoạn Tu thậm chí còn sử dụng tinh thần tiền tệ mua sắm máy phát hiện nói dối. Máy phát hiện nói dối sẽ giám thị lựa chọn gia nhập mạo hiểm giả tinh thần ba động. Xuất hiện dị thường chắc chắn sẽ không muốn. Đương nhiên đây đều là lặng lẽ tiến hành, đến khảo hạch mạo hiểm giả cũng không biết, một cái thế lực tại thời gian ngắn quật khởi, mà đổi thành bên ngoài một cái thế lực thì tại chậm rãi tiêu vong. Rốt cục trụ sở mới đo đạc phi thuyền trở về, hoàn chỉnh địa đồ, số liệu chính xác, nhà khoa học cùng kiến trúc sư có thể căn cứ cái này bức bản đồ đến mô phỏng mới thành thị. Lần này cũng không phải là Đoạn Thu nội bộ quyết định, mà là trưng cầu tất cả mọi người đề nghị, cuối cùng chọn ra một chút thành thị phong cách, bởi vì địa phương rất lớn, cho nên thành thị không cần tường vây, người thiết kế hoàn toàn có thể vung tưởng tượng của mình. Bình thường tới nói đều có thể kiến thiết bắt đầu, bởi vì có ma pháp trợ giúp, rất nhiều nơi có thể làm được lơ lửng loại hình hiệu quả. Bản thiết kế không phải một ngày hai ngày liền có thể thiết kế tốt. Nhưng khoảng cách thế giới thiết lập lại đã càng ngày càng gần. Vài ngày sau, cái cuối cùng thế giới hoạt động bắt đầu. Thế giới hoạt động, Huyết Nguyệt Vĩnh Dạ tiến đến trước yên tĩnh, cần chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất tới đón tiếp đây hết thảy. Hoạt động mở ra trong lúc đó thế giới tiến vào trạng vạng tối. Huyết sắc mặt trăng sẽ chiếu rọi đại địa, u hồn hệ sinh vật sẽ ở các nơi xuất hiện. Quỷ thành sẽ mở rộng phạm vi hoạt động, Huyết Nguyệt hoạt động 1, các nơi trên thế giới sẽ xuất hiện máu tươi cái dương. Sử dụng máu tươi chìa khóa có thể mở ra, trong dương có thể mở ra thánh khiết ngọn nến, truyền kỳ vũ khí, truyền kỳ trang bị, đặc thù súng ngắn, đặc thù vũ khí cận chiến, bảo thạch, tàng bảo đồ, đại lượng hắc ám tệ chờ. Huyết Nguyệt hoạt động 2. Cương thi hệ liệt, zombie hệ liệt, u linh hệ liệt, hắc ám hệ, chờ loại hình quái vật tăng cường 50%. Huyết Nguyệt hoạt động 3. Đánh giết máu tươi lãnh chúa sẽ tuôn ra máu tươi chìa khóa cùng máu tươi tinh hạch. Máu tươi tinh hạch có đặc thù công dụng, mời tự hành thăm dò. 3 cái thế giới hoạt động, có thể nói bên trên là quái vật tăng cường, mà lại là vô cùng nguy hiểm loại hình. Bởi vì rất nhiều quái vật đều là ban đêm hoạt động. Mà ban đêm hoạt động nhân loại thị lực có hạn, nếu như dơ thiết bị chiếu sáng liền sẽ bị quái vật hiện. Nhưng nếu như muốn sinh tồn được liền muốn nghĩ biện pháp vượt qua thế giới này hoạt động. Rất nhanh mạo hiểm giả đều sẽ lựa chọn tại riêng phần mình lãnh địa nghỉ ngơi. Bởi vì trải qua thời gian dài như vậy, tích góp lại hắc ám tệ cùng đồ ăn đầy đủ vượt qua cái cuối cùng thế giới hoạt động. Hết chương.